Chương 787, Hư Thánh Cường Đại. Diệp Vũ khí tức giờ phút này là pháp thân cảnh khí tức, tại trước đây không lâu, Diệp Vũ hay là kim thân cảnh khí tức, nhiều ngày như vậy, Diệp Vũ một mực không cách nào đem khí tức chém tới kim thân cảnh phía dưới, mà không có nghĩ đến, giờ phút này lại thành công, nhưng đây không phải Tô Thiên Nhất ngoài ý muốn, để Tô Thiên Nhất ngoài ý muốn chính là, Diệp Vũ khí tức tại thời khắc này, đột nhiên lần nữa đột nhiên nội liễm, liền như là nắm đấm đột nhiên nắm chặt. Diệp Vũ khí tức suy yếu đến vừa tới đặt tới pháp thân cảnh cấp độ, mà sau đó một khắc, bầu trời đột nhiên biến đổi, một cổ hoành tuyệt vô bỉ khí tức từ Diệp Vũ trong thân thể bạo phát đi ra, nắm chặt nắm đấm dùng sức quá mạnh, sau đó đột nhiên khôi phục, đồng thời nổ tung đồng dạng. Sau đó, Tô Thiên Nhất cảm nhận được cổ này khó có thể tưởng tượng khí thế đột nhiên cuốn một cái, thiên địa một góc tựa hồ trực tiếp bị nuốt một dạng, hóa thành đen kịt một màu, như là lỗ đen. Sau đó, Tô Thiên Nhất nhìn thấy Diệp Vũ há mồm, như là lúc trước hắn một ngụm nuốt lĩnh vực một dạng, Diệp Vũ khí thế đang điên cuồng tăng lên. Tô Thiên Nhất không khỏi nghĩ đến Diệp Vũ mà nói, hắn nói mình tại tụ thế, đây chính là hắn tụ thế sao? Diệp Vũ nói tụ thế chẳng khác nào là tích lũy tiền, tích lũy không sai biệt lắm, sau đó một hơi đem đồ vật muốn toàn mua lại, mà không phải từng điểm mua. Tô Thiên Nhất là một thiên tài, nhìn thấy một màn này tự nhiên minh bạch rất nhiều, chỉ là loại biện pháp này làm sao có thể thực hiện, tụ ăn một miếng thành đại mập mạp thế, hắn tiếp nhận sao? Đương nhiên, hiện thực nói cho hắn biết Diệp Vũ tiếp nhận, mà lúc này, Diệp Vũ khí thế đang không ngừng kéo lên, rất hiển nhiên hắn thành công, khí thế một đường tiêu thăng, Diệp Vũ cảm giác được lực lượng trong cơ thể dồi dào, thiên địa chi lực cùng đạo ngấn xen lẫn, hóa thành từng sợi thánh nguyên, loại tốc độ này rất nhanh, hắn cứ như vậy đạt đến trung phẩm cảnh, Tô Thiên Nhất trợn tròn con mắt, khó mà tiếp nhận kết quả này, Diệp Vũ làm sao có thể so với hắn nhanh, hắn liều lĩnh, liều chết cưỡng đoạt thiên địa tạo hóa, nhưng muốn thành tựu trung phẩm hắn cảm thấy còn muốn một hai tháng mới có hy vọng, thế nhưng là, chẳng lẽ mình thật muốn bị Diệp Vũ ép một bậc, Tô Thiên Nhất nhịn không được cơn giận như thế, lão giả áo lam cảm thụ được Diệp Vũ khí thế bàn bạc, hắn cũng ngốc trệ tại nguyên chỗ, khoảng cách này Diệp Vũ đạt tới hư thánh cảnh mới bao lâu, hẳn là mới hơn một tháng thời gian đi, thời gian ngắn như vậy, hắn thế mà lần nữa đột phá, đạt đến trung phẩm cảnh, thiên tài đi nửa người tu hành, hắn đều không có nghe nói qua có như thế yêu nghiệt, cái này sao có thể, còn có, vừa mới là tình huống như thế nào, làm sao đột nhiên bộc phát, chớp mắt liền vào trung phẩm, đây là bí pháp gì, chẳng lẽ là, cưỡng ép tăng lên chiến lực bí pháp, lão giả áo lam cảm thấy nhất định là như vậy, bằng không một người làm sao có thể như thế nghịch thiên, hơn một tháng liền từ mới vào đi vào trung phẩm, khi hư thánh tu hành là uống nước sao, rất nhiều người, tại cảnh giới này thẻ số trước 10 trên trăm năm đều không kỳ quái, Diệp Vũ không để ý tới bọn hắn nghĩ như thế nào, đối mặt thượng phẩm hư thánh hắn không dám coi thường, vừa ra tay chính là thánh pháp, cường đại thánh nguyên diễn hóa thánh pháp. Lập tức thiên địa có đạo ngấn phun trào, ẩn ẩn vượt ngang ra một đầu đại đạo, hàn khí bức người, tảng băng đầy trời kích xạ hướng lão giả áo lam, đây là chân cực thánh pháp, lúc này Diệp Vũ thi triển đi ra, uy thế kinh thiên, lão giả áo lam không hổ là thượng phẩm hư thánh, cái này đủ để cho thiên địa sụp đổ đại chiêu, bị hắn lấy bí thuật tùy tiện đỡ được, đối với cái này, Diệp Vũ cũng không kỳ quái, không có thực lực như vậy, tính là gì thượng phẩm, Diệp Vũ trên thân Nam Minh Ly Hỏa phun trào, Nam Minh Ly Hỏa diễn hóa xuất đầy trời hỏa diễm, phối hợp Diệp Vũ các loại bí pháp, trực tiếp thẳng hướng lão giả áo lam, thần nguyên cường đại, ở chỗ thần nguyên bản thân liền là một đầu đại đạo, lúc này Diệp Vũ mặc dù không cách nào nắm giữ, thế nhưng là lấy trung phẩm hư thánh thực lực khu động thần nguyên cường đại cũng hiển hiện ra, xa so với Diệp Vũ thi triển thánh pháp diễn hóa đại đạo muốn cường hãn. Giờ khắc này, lão giả áo lam cũng thần sắc biến đổi lớn, nhìn xem đốt cháy mà đi Nam Minh Ly Hỏa, hắn vận dụng thánh thuật ngăn cản, oanh, dùng cái này đối oanh. Hắn cứ việc ngăn trở, thế nhưng là cũng chấn khí huyết quay cuồng, Diệp Vũ mượn thần nguyên phối hợp thực lực của hắn, thể hiện ra không kém gì chiến lực của hắn, Diệp Vũ vận dụng Nam Minh Ly Hỏa, hỏa diễm đốt cháy thiên địa, bốn phía đều thiêu đốt vặn vẹo, kinh khủng đạo ngấn không ngừng dâng trào, hư không hỏa diễm bên trên đều tràn đầy phù văn, hỏa diễm nhảy nhót ở giữa, chính là một đầu đại đạo, một màn này rất rung động lòng người, thẳng hướng lão giả áo lam, hắn thần sắc ngưng trọng không gì sánh được, nhưng hắn dù sao cũng là thượng phẩm hư thánh. Có thế tu hành đến cấp độ này người đều không phải nhân vật đơn giản, cứ việc bị Nam Minh Ly Hỏa ép không ngừng né tránh, nhưng là hắn nhưng không có kinh hoảng, luân phiên xuất thủ, một lần tiếp lấy một lần thẳng hướng Diệp Vũ, hai người lực lượng ngang nhau, không ngừng đại chiến, Tô Thiên Nhất nhìn xem lão giả áo lam, thần sắc có chút kính sợ, Diệp Vũ vận dụng thần nguyên, đây coi như là vận dụng một loại ác chủ bài, thế nhưng là hắn thế mà còn có thể đỡ được, hắn cảm thấy mình xem thường thượng phẩm hư thánh, quả nhiên có thế đi đến bước này người, không có một cái nào đơn giản. Diệp Vũ có ác chủ bài, hắn cũng có ác chủ bài, đắm chìm tại hư thánh nhiều năm như vậy, bọn hắn đối với ngươi bí pháp lợi dụng đạt đến cực hạn, các loại bí thuật thi triển phối hợp ở giữa, ngay cả Diệp Vũ cho thấy thần nguyên đều có thể chống lại, về sau không thể coi thường bọn hắn. Tô Thiên Nhất tự lẩm bẩm, hắn lúc này cảnh giới nếu là đối mặt với đối phương, sợ là muốn bị đè lên đánh, nếu là một cái sơ sẩy bị đối phương vây khốn, rất có thể thật bị đối phương chém giết. Diệp Vũ càng đánh cũng càng kinh ngạc, hắn nếu không phải mượn thần nguyên, chỉ bằng vào thực lực bản thân cùng đối phương chiến, lần này sợ là muốn xử tại hạ phong. Diệp Vũ lực lượng rất hùng hậu, nhưng là đối phương không thể so với hắn kém, đây là bởi vì đối phương lực lượng trong cơ thể hơn phân nửa đã chuyển hóa thành thánh nguyên, đây là trên phẩm chất chênh lệch. Lúc trước Diệp Vũ cảm thấy mượn thần nguyên liền có thể đè xuống đối phương, hiện tại xem ra ngược lại là có chút khinh địch. Đại ngũ hành kiếm, Diệp Vũ lấy thần nguyên khu động đại ngũ hành kiếm, năm kiếm đều xuất hiện, chặt đứt thiên khung, đặc biệt là hỏa kiếm, giờ khắc này như là thiên hỏa giáng lâm, hóa thành một thanh nóng bỏng không gì sánh được tuyệt thế lợi kiếm, sinh sinh chém về phía vị này hư thánh. Vị này hư thánh thần sắc kịch biến, hắn vận dụng tự thân thần thông, toàn thân thánh nguyên bạo phát đi ra, quán thâu đến trong thần thông lập tức giữa thiên địa, bị dẫn dắt ra một đầu đại đạo, đầu đại đạo này cùng thân thể của hắn cộng hưởng, mà hậu sinh sinh nên tiếp Diệp Vũ. Oanh, một tiếng vang thật lớn, tại đại địa xuất hiện một đầu không gì sánh được vết rách to lớn, đầu này vết rách không ngừng lan tràn, kéo dài không biết bao nhiêu dặm. Diệp Vũ cùng đối phương đều cấp tốc lui lại, đối phương thế mà ngăn trở Diệp Vũ một kích này, cái này khiến hắn ngoài ý muốn không gì sánh được. Từng bước bước chân tu hành đến thượng phẩm hư thánh, đối với đại đạo cảm ngộ xác thực muốn so ta sâu nhiều, thế mà có thế mượn tự thân thánh nguyên dẫn dắt bên dưới đại đạo chi lực. Diệp Vũ nhìn chằm chằm đối phương, khó trách đối phương trước đó một bộ ăn chắc hình dạng của hắn, nếu như mình chỉ là mới vào hư cảnh, thật đúng là không phải là đối thủ của hắn. Chỉ bất quá trở thành trung phẩm cảnh cùng hắn chỉ kém một cảnh giới, vượt cấp chiến hắn còn không thể sao? 123 truyện.com